Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Vương Mai gây sự. Lưu Quế Phân không nói với Từ Vãn và Chu Hoài Thần, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Huống hồ hôm đó ở cửa hàng cung ứng có không ít người. Ngay ngày hôm sau, Từ Vãn đã nghe được từ miệng một chị dâu. Chị dâu đó nói rất hâm mộ Từ Vãn. Nói thật, từ xưa đến nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là một vấn đề lớn. Không nói đâu xa, chỉ riêng khu nhà ở gia đình này, nhà nào mà chẳng có va chạm. Nhà nào có bà mẹ chồng thật sự có thể coi con dâu như con gái chứ. Nhưng bà mẹ chồng của Từ Vãn lại không có gì để chê. Từ Vãn thường ngày nói chuyện với Lưu Quế Phân còn giống như mẹ đẻ vậy. Lúc đầu không biết, còn tưởng Lưu Quế Phân là mẹ đẻ của cô. Chị dâu, mẹ em không bị bắt nạt chứ? Nói đến Vương Mai này, Từ Vãn vẫn có chút ấn tượng. Người này ở khu nhà ở gia đình rất nổi tiếng. Cãi nhau với ai cũng chưa từng thua. Trong ấn tượng của Từ Vãn, mẹ chồng là người tính tình vui vẻ, không thích gây chuyện. Nếu cãi nhau chắc chắn không phải là đối thủ của Vương Mai. Ai ngờ chị dâu ngồi nói, mẹ chồng em chắc chắn không bị bắt nạt. Ngược lại Vương Mai kia mới là người phải chịu thiệt. Nghe nói lúc đi ra mặt còn biến dạng vì tức giận. Sau đó chị ta kể lại toàn bộ sự việc ở cửa hàng cung ứng cho Từ Vãn. Từ Vãn không ngờ sức chiến đấu của mẹ chồng lại cao như vậy. Đợi Chu Hoài Thần đến đón mình còn kể lại cho anh nghe. Không ngờ anh chẳng hề thấy ngạc nhiên. Mẹ anh không phải là người yếu đuối như vậy. Nếu không thì trước đây sao lại dám lấy bố anh, một người từ nơi khác chạy nạn đến chứ. Về đến nhà, Từ Vãn lại hỏi mẹ chồng về chuyện ở cửa hàng cung ứng. Lưu Quế Phân còn lo Từ Vãn nghe xong sẽ nghĩ nhiều. Bây giờ nghe con dâu chủ động hỏi thì chắc chắn phải kể lại đầu đuôi câu chuyện. Con gái yên tâm nhé, nhà chúng ta không có tư tưởng trọng nam khinh nữ gì đâu. Bất kể sinh gì mẹ đều vui cả. Từ Vãn đương nhiên biết mẹ chồng không phải là người như vậy. Nếu không thì cũng sẽ không thật lòng đối xử tốt với mình. Trước đây cũng sẽ không nhìn thấy tình hình như vậy. Bỏ ra nhiều sinh lễ như vậy để định ra mối hôn sự này. Mặc dù mẹ chồng vẫn luôn ở nông thôn nhưng lại hoàn toàn không giống với những bà mẹ chồng phong kiến truyền thống. Mẹ yên tâm đi, con không nghĩ nhiều đâu. Con chỉ lo mẹ bị người khác bắt nạt thôi. Lưu Quế Phân nghe Từ Vãn nói vậy trong lòng vừa ấm áp vừa vui vẻ. Quả nhiên con gái chính là người khiến người ta yêu thương. Mắt bà gần như cười thành một đóa hoa. Con gái, con yên tâm đi, mẹ không phải là quả hồng mềm. Bây giờ Từ Vãn đã biết, mẹ chồng thực sự không phải là quả hồng mềm mà là người rất sáng suốt. Lưu Quế Phân vừa nói vừa đưa tay xoa bụng Từ Vãn. Trìu mến nói, bất kể là cháu trai hay cháu gái đều là bảo bối của bà. Chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta sẽ được gặp hai đứa bé rồi. Từ Vãn cũng cúi đầu nhìn cái bụng đang dần lớn lên. Đúng là chỉ còn vài tháng nữa là có thể gặp con rồi. Cô vô cùng mong chờ. Có ngày mong chờ thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc Từ Vãn đã đến ngày dự sinh. Vì mang thai đôi nên thường sẽ sinh sớm hơn ngày dự sinh 2 ngày. Nhưng đến Từ Vãn thì lại khác. Đến ngày dự sinh vẫn chưa có dấu hiệu sinh nở nào. Từ Vãn thì không sao, cô đã cố ý đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói sức khỏe của cô rất tốt, chỉ cần yên tâm chờ là được. Nhưng điều này lại khiến Chu Hoài Thần vô cùng lo lắng. Từ khi vợ mang thai ở giai đoạn cuối, anh ngủ luôn giữ một tư thế, sợ vô tình làm tổn thương đến vợ. Bây giờ đã đến ngày dự sinh mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh nở. Anh càng sốt ruột hơn. Ăn không ngon ngủ không yên, người gầy đi trông thấy. Hôm nay anh dứt khoát xin nghỉ ở nhà. Trước khi kết hôn anh gần như không nghỉ ngơi trong mười mấy năm. Không biết đã tích lũy được bao nhiêu ngày nghỉ. sau khi kết hôn thì đã nghỉ 7-8 phần. Cách chương.